ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Sở Dương lên tiếng hỏi, đây là nơi nào? Vị trí chúng ta đang đứng hiện nay là trung tâm Tinh Linh Chi Thành, cũng chính là trong hoa viên Tinh Linh Vương Phủ. Quý công tử chậm rãi nói, Sở Dương nghe liền hưng phấn bừng bừng. Nói như vậy, nơi này chẳng phải là có rất nhiều đồ tốt hay sao? Hoa viên của Tinh Linh Vương Phủ há có thể là trông thấy mấy thứ tầm thường. Ánh mắt Sở Dương tỏa sáng, quang mang dục vọng cứ như vậy chớp động, chiếu thẳng vào đám sương mù dày đặc, giống như ác lang nhìn thấy một bầy cừu. Quý công tử thờ ơ nói, đừng có tính ăn. Trải qua hơn 10 vạn năm, ngươi cho rằng dược thảo kỳ cối lúc trước có thể tồn tại tới bây giờ sao? Sở Dương không cho là đúng. Hoa cỏ cây cối bình thường đương nhiên đã không còn tồn tại rồi. Nhưng chỉ cần còn tồn tại thì nhất định là dược vật cấp bậc nghịch thiên. Ta nói đúng chứ? Quý công tử cười hăng hắc. Vậy thì ngươi cứ mơ tưởng mà tìm kiếm đi. Coi như ta chưa nói, chưa cam đoan gì. Ta còn phải xem vào vương phủ xem xét một chút đây. Nói xong tung người bay đi, lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Ai chạy nhanh thật, chẳng có chút thú vị gì. Giống như ta chuẩn bị hấp dìm người không bằng. Sở Dương ngoài miệng oán giận, nhìn Úy công tử đi xa, ánh mắt lại lộ ra một tia âm áp. Úy công tử căn bản không cần rời đi, mà trong hoa viên này nhất định là có đồ cực tốt đang tồn tại. Nhưng trước khi đi thì Úy công tử lại nói rằng, hắn chưa nói chưa cam đoan gì, tiếp theo liền một mình rời đi. Đó là muốn nói chỉ cần người có bản lĩnh tìm ra, người cứ tùy tiện mà lấy đi. Hơn nữa còn quan tâm tới cảm thụ tâm tình mình. Phần tín niệm tán thành này không phải ngôn ngữ là có thể hình dung. Sở Dương cười hăng hắc, cánh tay hướng về sinh mệnh chi tuyền mà vung lên. Ào một tiếng, hơn mấy vạn cân sinh mệnh tuyền thủy từ trong cửu kiếp không gian, cứ như vậy bồn lôi ào ạt đổ vào trong sinh mệnh chi tuyền của Tinh Linh tộc. Chất lượng sinh mệnh chi tuyền của Sở Dương hiện giờ so với sinh mệnh chi tuyền của Tinh Linh tộc thì tốt hơn nhiều. Lần này trút vào hơn nữa còn dùng phương pháp trực tiếp nhất, sinh mệnh chi tuyền lập tức xuất hiện đại biên hóa lòng trời lở đất. Sở Dương giống như chưa hề dừng tay, sinh mệnh chi tuyền ào ạt đổ ra giống như nước lã. Ước chừng mấy vạn cân tuyền thủy chỉ trong thời gian cực ngắn đã ầm ầm phun ra, giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa tới Tây Thiên. Huynh đệ một hồi, ngươi nhiệt tình thành tâm đối đãi với ta, ta đối với ngươi đương nhiên là cũng không giữ lại gì. Tâm nguyện của ngươi đã hoàn thành, không muốn lên thiên huyết. Con đường của ta vẫn dài đằng đẵng, huynh đệ ta ngươi rốt cuộc cũng có ngày từ biệt. Hơn nữa, vị tất đã có cơ hội gặp lại nhau. Vậy thì để ta giúp ngươi, khiến sinh mệnh chi tuyền của Tinh Linh tộc triệt để gia tăng một cấp bậc đi. Toàn bộ tuyền nhãn lập tức rung động kịch liệt, đột nhiên giống như sôi lên ùn ùn. Sinh mệnh cổ thụ bên cạnh tuyền thủy cũng theo đó là khẽ rung lên. Lá cây rung lên rào rào, vươn cành trổ mầm mãnh liệt. Nhiều chỗ vốn đã sớm hữu hóa, bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh tới kinh người. Tán cây trên đỉnh đầu cũng liên tục rung động, chỉ trong thời gian mấy cây nháy mắt đã sinh trưởng rộng gấp 3 lần lúc trước. Phát sinh biên hóa còn có những sinh mệnh tiểu thụ bên cạnh. So với sinh mệnh cổ thụ, tốc độ sinh trưởng của nó là càng thêm rõ ràng, càng thêm kinh người, gần như trong một hơi thở. Sinh mệnh tiểu thụ đã mãnh liệt vươn cao tới 17-18 trượng. Tán cây vốn nhỏ bé lập tức gia tăng diện tích ít nhất là gấp 20 lần, gần như hợp với nhau thành một thể. Thần kỳ vốn mạnh khảnh cũng biến thành hai người ôm mây hết, bỗng không lớn lên gấp mấy chục, thậm chí là mấy trăm lần. Trừ xung quanh sinh mệnh chi tuyền biến hóa kịch liệt ra, ở nơi xa hơn, vô số sinh mệnh tiểu thụ cứ cách chiến trường một cây, xoạt xoạt xoạt thì nhau mọc, trước sau chỉ mấy cây nháy mắt, nơi này đã biến thành một cánh rừng chu vi rậm rạp mấy chục dặm. toàn bộ cánh rừng đều do sinh mệnh thù tạo ra. Hành động bất ngờ của Sở Dương có thể nói là siêu cấp đại thủ bút, gần như khiến số lượng sinh mệnh thù đạt tới mức độ bằng 3/10 thời kỳ tinh linh tộc cường thịnh. Tình huống trước mắt tuy đồ sộ, nhưng vẫn chỉ bằng 3/10. Phải biết rằng thời kỳ tinh linh nhất tộc toàn thịnh, dự cân, dân cư lên tới mấy ngàn vạn người. Tuy trước mắt, độ tuổi của sinh mệnh thù còn nhỏ, còn xa mới có thể so sánh với sinh mệnh cổ thụ, có thể dẫn dục sinh linh dị vãng. Mặt nước xuất hiện trong sinh mệnh chi tuyền đã từ màu trắng ngà biến thành trong suốt. Phẩm chất toàn bộ tuyền thủy đã vì Sở Dương xuất thủ mà gia tăng tích cực hạn. Từng đợt cảm xúc tràn ngập vui mừng vô hạn từ vô số sinh mệnh chi thụ truyền ra, tràn vào trong tâm hải của Sở Dương, khiến hắn cảm thấy sướng khoái không thôi. Theo sinh mệnh chi tuyền biến hóa, thiên tinh nguyệt hoa trải rác trên bầu trời cũng lập tức dày đặc hơn gấp 3 lần. Sinh mệnh thụ nhiều hơn, đương nhiên càng dễ dàng dẫn động nhiều lực lượng thiên tinh nguyệt hoa. Linh vụ trong không gian càng thêm nồng đậm, hương khí xộc vào trong mũi. Nếu như là người bình thường, ngửi một chút thôi, chỉ sợ là cũng có thể kéo dài tuổi thọ rồi. Hít một hơi sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề, cũng không phải là cường điệu hóa. Đương nhiên, tình huống này chỉ hiện tượng tạm thời sau khi đề thăng. Thời gian thật sự rất ngắn ngủi, rất nhanh sẽ trở lại bình thường, nhưng như vậy cũng là rất đáng quý. Tại phương xa, thân hình của Ý công tử chợt run rẩy kịch liệt, đưa lưng về phía Sở Dương, ánh mắt lộ ra cảm kích nồng đậm. Nhưng vào giờ khắc này, hắn vẫn phải làm ra vẻ hoàn toàn không biết, tiếp tục tiến lên phía trước, hướng về phía mục tiêu mà hắn đã nói. Chỉ là cước bộ của hắn lúc này lại trở nên trầm trọng rất nhiều. Tâm hải vốn vô khiên vô quải, trong lúc bất chợt lại có thêm một thứ gọi là hữu tình. Thân ảnh của Ý công tử rốt cuộc cũng hoàn toàn biến mất. Sở Dương bên này lại chờ thêm giây lát, sau khi xác định sinh mệnh chi tuyền hoàn toàn củng cố, mới không rút thêm sinh mệnh chi tuyền của mình vào. Tiêu Sái cười cười, chính thức bắt đầu đại nghiệp tầm bảo, vét sạch tứ phương. Mà giờ khắc này, Sở Dương căn bản chưa từng nghĩ tới, một phút mau nóng dâng trào của hắn vừa rồi, giúp cho Ý công tử một đại ân, nhưng cũng giúp cho tinh linh tộc một đại ân. Vì tương lai của đại lục này mà tạo ra vô số thiên tài tuyệt thế, vô số nhân sĩ phi thăng. Sau khi sinh mệnh chi tuyền biến đổi, tinh linh hậu đại được dựng dục ra. Thực lực cường đại, thiền tư đỉnh ngộ tới mức khiến người ta không thể nào tưởng tượng được. Đương nhiên, những điều này đều là chuyện sau này. Lại nói Sở Dương xông thẳng vào trong rừng cây rậm rạp vừa mới ra đời, vừa đầu tìm kiếm bảo vật. Sau một hồi lâu, lại vô cùng buồn bực phát hiện, vùng đất này vốn trùi lũi, muốn tìm cái gì cũng tiện. Hiện giờ thì ngược lại rồi, mình lại đột nhiên nổi điên, biến nó thành rậm rạp. Tự lấy đá đập vào chân mình, không còn gì mà nói. Bất quá không lo, ta có đối sách, không sợ gì. Kiếm linh, Sở Dương hồ, đây đây đây, không phải người muốn ra ngoài tìm linh dược sao? Hôm nay cho người thỏa thích mà tìm kiếm, tìm chán thì thôi. Sở kiếm chủ vung tay, bộ dáng giống như ta đang suy nghĩ cho người, sướng nhất là người đó nha. Thân hình hiện giờ đã có thể ngưng thành thực chất của kiếm linh xuất hiện trong không gian đặc biệt này. Tiếp theo, lập tức kêu lên một tiếng kinh ngạc. Đây là nơi nào? Rất được đó nha. Linh khí dày đặc, quả thật có thể so với lãnh địa của chủ thượng trên cửu trọng thiên khuyết. Không, thậm chí so với nơi đó còn tốt hơn. Chỉ kém hơn hoàng cung của chủ thượng một chút thôi. Nơi này là đâu chứ? Nơi này không phải là tinh linh chi thành hay sao? Sở Dương cười hăng hắc giải thích tất cả mọi chuyện một lần. Tinh linh chi thành không thể nghi ngờ chính là thánh địa tu luyện. Linh khí cũng dày đặc tới cực điểm, bất quá cũng không tới mức kinh người như kiếm linh nói. Giờ phút này sở dĩ kinh người như vậy, đại để là do sau khi sinh mệnh chi tuyền đề thăng tới cực hạn, xuất hiện tình huống thăng hoa một lúc thôi, không thể kéo dài. Nếu không đám người Sở Dương dứt khoát tu hành luôn ở chỗ này cho rồi, còn hao tổn sức lực leo lên cửu trọng thiên khuyết mà làm gì? Kiếm linh nghe sự tình từ đầu tới cuối, tinh thần vẫn chấn động, không dám thất lễ. Thân thể lại một lần nữa biến thành trạng thái hư ảo. Dù sao tổng cộng cũng chỉ có hai người sống tiến vào nơi này. Nếu như để Ý công tử nhìn thấy kiếm linh, tuy cũng không quá mức quan tâm, càng không đến mức sinh ra gút mắt, nhưng thủy chung vẫn có một hiểu nhầm không lớn không nhỏ, hay có thể nói là kinh ngạc. Dù sao, sự tồn tại của kiếm linh, cho dù ở cựu trọng thiên khuyết cũng là bí mật tuyệt đối. Vượng linh dược này có vẻ là không ít nha, à không ngờ đều là hàng cao cấp nhất. Đây thực đúng là bảo địa danh kỳ, danh phù kỳ thực. Lần này là phát tài rồi. Kiếm linh hít hít mấy hơi, vẻ mặt vui sướng. Sao, người xác định ư? Người xác định ư? Sở Dương ít nhiều có chút hoài nghi. Trước khi mới tới, nơi này chỉ là một vùng hoang vắng, so với hoang mạc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Linh dược nhiều gì thì có thể có một ít, nhưng cũng không thể đến mức không ít chứ. Hơn nữa còn là cao cấp nhất. Nói như vậy cũng là có chút quá cường điều rồi. Tuyệt đối là có thể xác định. Chuyện này không phải là quá rõ ràng rồi sao? Kiểm linh lập tức khẳng định. Tiếp theo cẩn thận kiểm tra một hồi. Thật sự là quá nhiều rồi. Chuyện này cũng quá nhiều đi. Hình như từ trước tới giờ đều chưa thấy qua kiểm linh chê linh dược nhiều. Lần này tới tinh linh chi thành là khiến cho kiểm linh phá lệ. Sở Dương nghe thì tinh thần càng phấn chấn. Đi thôi, mau mau đi tìm. Tất cả đều lấy hết, tất cả đều lấy hết cho ta. Kiếm linh đột nhiên nhớ tới một đại sự. À đúng rồi, đoạn cựu kiếp kiếm thứ 8 không phải là ở đây sao? Chuyện này mới là chính sự đó nha. Sở Dương trợn trắng mắt. Hai cái đều là chính sự, vừa vét linh dược, chẳng lẽ không phải là chính sự sao? Chúng ta vừa tìm linh dược, vừa tìm cựu kiếp kiếm. Bởi khoai lang tiện thể bắt châu chấu, cái nào cũng không bỏ qua. Kiếm linh nùng khang một tiếng, bất đắc dĩ nói. Ai kiếm chủ đại nhân, kính xin ngài, có thể đừng có nói trắng ra như vậy không? Nói ẩn ý một chút đi, có phong độ của truyền kỳ một chút đi. Ngài chính là cựu kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết đó nha. Sở Dương bất đắc dĩ xòe tay, trang một nụ cười khờ khạo vô tội. Kỳ thật, ta chính là người rất thô hào, rất là thẳng tính. Người thô kịch là gì, người có biết hay không? Kiểm linh nghe thì che mặt bỏ đi. Nơi này từng có một gốc nhân sâm lâu năm sinh trưởng. Tuy cây đã sớm khô chết, nhưng tinh hoa bên trong vẫn còn bảo lưu ở nơi này. Trong rừng rậm, kiểm linh chỉ vào một chỗ dưới chân. Nhân sâm có thể lưu lại tinh hoa, ít nhất cũng phải là vạn năm tuổi trở lên. Hơn nữa, đây cũng không phải là nhân sâm bình thường. Người đào chỗ này lên đi, chú ý dùng nguyên lực cầm cố. Một khi đào ra, liền lập tức thu vào cựu kiếp không gian, dung nhập vào trong dược điền. Nếu như để tiêu tán một chút tinh hoa, người có muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu. Sở Dương chảy mồ hôi như mưa, bắt đầu kiếp làm cu ly. Vừa đào xuống ba trượng, đã cảm nhận được một hơi ấm nồng đậm ập tới. Không khỏi thoáng nhíu mày, tiếp tục đào xuống. Đột nhiên, một cái bóng bạch nhũ sắc từ dưới đất xông ra, chạy trốn nhanh như một tia chớp. Cái bóng bạch nhũ sắc kia vừa bay ra ngoài, lập tức đâm đầu vào nguyên lực cầm cố mà Sở Dương đã bày ra lúc trước. Bịch một tiếng, ngã thất điên bát đảo trên mặt đất. Sở Dương vừa định thần nhìn, thì ra là một đám năng lượng hỗn độn bạch nhũ sắc. Tuy thể tích rất nhỏ, nhưng lại tràn đầy sinh mệnh chi khí tinh thuần nhất. Vùng tay chộp lấy, ngâm nghĩ một hồi. Đây là tinh hoa nhân sâm. Kiếm linh gật đầu. Không sai, hơn nữa còn là tinh hoa nhân sâm đã có một tia ý thức. Tụ mà không tán thật sự là đồ tốt. Ngươi còn ngây ngốc mà làm gì? Ngốc người rồi sao? Còn không nhanh đưa vào dược điện, đặt vào chỗ chúng ta trồng nhân sâm. Linh dược ở đó sẽ lập tức tranh nhau hấp thụ sạch sẽ đám năng lượng này. Phẩm chất cũng gia tăng rất nhiều đó nha. Sở Dương trắng nổi gân xanh nhưng không dám thất lễ, vội vàng nghe lời đưa vào. Quả nhiên, ngọc tuyết linh sâm và các loại nhân sâm bên trong, vô luận là loại nhân sâm nào đều cảm nhận được cổ năng lượng tinh thuần tiêu cực điểm này. Trong phút chốc, cành lá dao động không ngừng, lộ ra cảm xúc cấp bách tới cực điểm. Tiếp theo, liền nhìn thấy các loại lực lượng sinh mệnh đột nhiên bạo phát, đều phong tê đám năng lượng kia kéo mạnh về mình. Tình huống như vậy thật giống như đang kéo co. Hơn nữa, còn là liều mạng dốc hết sức lực từ hồi bú tí mẹ. Nhìn cả đám hung ác tranh đoạt, chân mày Sở Dương lại khẽ nhảy nhảy. Cái này hình như cũng quá là nhân tính đi. Bên kia có một gốc bích huyết tử linh chi, ít nhất là 5 vạn năm tuổi. Dưới này có tinh hoa thủ ô, hỏa hầu ít nhất là 6 vạn năm trở lên. chỗ này có đàn tầm hồng sâm, đồ tốt cao cấp na nhà, lúc đào lên nhất định là phải cẩn thận cho ta. Theo Kiếm Linh liên tiếp chỉ điểm, Sở Dương cứ như vậy tiếp tục kiếp sống cù ly, lần lượt thu lấy từng vị linh dược đỉnh cấp, chỉ cảm thấy ngay cả linh hồn cũng đang khoái hoạt sướng ca. Đúng là nửa điểm vất vả cũng không thấy. Thu hoạch lần này có vẻ là quá lớn đi, đúng như lời mà Kiếm Linh nói là phát tài rồi. Nhưng Sở Dương cũng biết đạo lý, làm gì cũng nên có chừng mực. Mỗi một loại linh dược hắn chỉ lấy một gốc, bất kể có bao nhiêu chỉ lấy một gốc. Có một số loại quá ít thì tận lực tìm hạt giống bỏ vào trong dược điền trong cửu kiếp không gian. Về phần bản thể thì tuyệt đối không có động tới. Nơi này dù sao cũng là đại bản doanh của tinh linh nhất tộc. Sau này chỗ cần dùng tới linh dược cũng rất nhiều. Nếu như Sở Dương thật sự vét sạch nơi này, vậy thì cũng quá tham lam. Người ta suy nghĩ cho mình, thì mình cũng phải biết suy nghĩ cho người ta một chút chứ. Một đường lòng vòng, Sở Dương lại dần dần phát hiện ra, trong tòa thành hoàng phế này đúng là tràn ngập các loại cung điện lớn nhỏ, phòng ốc. Ban đầu chuông vốn ẩn trong hư không, nhưng theo năng lượng sinh mệnh chi tuyền phát ra càng ngày càng cường đại, không ngờ lại lần lượt chậm rãi tái hiện. Vô số quang mang lục sắc tươi mát, ngàn trời xuất thế. Nơi phương xa, quý công tử đứng trên đỉnh của tinh linh vương điện to lớn nhất, nhìn từng đạo quang mang lục sắc ngàn trời xuất thế. Từng tòa điện vũ xuất hiện trên tinh linh chi thành. Vô số lục sắc bắt đầu hội tụ, không ngừng dao động trên không trung, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Giấc mộng 10 vạn năm của tinh linh nhất tộc, hôm nay rốt cuộc cũng đã thành. Sở Dương cũng không tiến vào cung điện hay phòng ốc của tinh linh, chỉ đứng từ xa quan sát mà thôi. Tận mắt chứng kiến, trong lòng nghi hoặc không ít. Kiểm Linh, người có phát hiện thấy những cung điện này dường như đều tỏa ra lục sắc, hơn nữa phản phất như có sinh mệnh lực. Chẳng lẽ cung điện cũng còn sống sao? Kiểm Linh trợn trắng mắt. Nếu như chết mới là kỳ quái đó. Người không phát hiện ra toàn bộ tòa tinh linh chi thành này đều là lục sắc, đều có sinh mệnh lực dao động hay sao? Cung điện có chút sức sống thì có gì quái? Chẳng lẽ người không biết toàn bộ tinh linh chi thành đều là cây cối hay sao? Bản chất của nó chỉ là một gốc cây mà thôi. Cây, một gốc cây? Người nói thật sao? Sở Dương hoàn toàn chấn kinh, đưa mắt nhìn phương xa, ở đó có hoa, có cỏ, có đất, có kiến trúc. Trừ bỏ màu sắc ra, so với cung điện, phòng ốc bình thường hoàn toàn không có gì khác biệt. Những thứ này đều là cây cối ư? Ý người là toàn bộ tinh linh chi thành này kỳ thật chính là không gian trong một thân cây. Chúng ta kỳ thật... Sở Dương chấn kinh hỏi. Người ngu quá đi. Cái này còn phải hỏi hay sao? Vốn là như vậy mà. Kiếm Linh lại nhảy. Đây là không gian bên trong một cái cây đại thụ. Nói dần giả một chút, chúng ta đang làm khách trong một cái hốc cây. Nói như vậy, người hiểu chưa? Đồ ngu. Sở Dương hoàn toàn trợn mắt liếu lưỡi, kinh ngạc quá rồi. Kinh ngạc tiến mức không biết nên phản ứng ra sao. Rốt cuộc là dạng đại thụ nào là có thể lớn như vậy? Không gian bên trong thân cây là có thể cất chứa mấy ngàn vạn người. Hơn nữa còn có thể cung cấp điều kiện sinh sống, sinh sản, xây dựng kiến trúc. Tất cả mọi vấn đề sinh tồn còn có thể tự thành thiên địa bên trong. Chuyện này rốt cuộc là loại cây gì? Sở người tòa há hốc miệng. Ai, nó cũng quá lớn đi. Quá lớn sao? Không hề lớn một chút nào. Cái cây này đương nhiên chính là tinh linh thụ rồi. Mỗi một đại lục tối đa cũng chỉ cho phép xuất hiện một gốc mà thôi. Cho nên lớn một chút cũng không có gì đáng kinh ngạc. Còn nữa, nhiều đại lục vì diện thật ra còn không có tinh linh thụ tồn tại a. Chỉ khi có được điều kiện tiên quyết, có được tinh linh thụ, hơn nữa tinh linh thụ phải trưởng thành tới một mức độ nhất định mới có thể sinh ra tinh linh nhất tộc. Cho nên, tinh linh tộc kỳ thật là một chủng tộc hiếm thấy. Một gốc tinh linh thụ kỳ thật cũng tương đương với một tiểu thế giới. Một tiểu thế giới khá là hoàn thiện. Biết thiên tinh mộc không? Cái loại gỗ mà có thể cất chứa đồ vật đó kỳ thật chính là hàng nhái của tinh linh thụ. Chẳng qua không có trâu bò như tinh linh thụ mà thôi. Sở Dương nghe thì lại một lần nữa chấn kinh rồi. Thì ra trên đời này còn có chuyện ly kỳ như vậy sao? Sở người tòa than thở không thôi. Ly kỳ cái gì? Còn không phải người lịch duyệt quá kém, không biết có gì lạ. trong tinh linh thụ tất nhiên là thích hợp cho bộn tộc tinh linh sinh trưởng rồi. Đương nhiên nếu là nhân loại cũng có thể sinh sống bình thường bên trong. Nhưng đối với người thường mà nói, năng lực quá mức sung túc, linh khí cũng quá mức dày đặc. Cho nên trừ phi là tu luyện giả nhân loại cấp bậc cao thủ, nếu không sống trường kỳ trong này, đối với thân thể, ngược lại là sẽ có tổn hại. Cái này gọi là tốt quá thì hóa dở, bổ quá thì hóa hư. Đạo lý đại bổ thương thân này, ta không cần giải thích nữa chứ. À, ta hiểu rồi. Sở Dương gật đầu, ra vẻ như mình thật sự hiểu. Nhưng kỳ thật trong đầu hắn đang rối như một mớ bòng bong. Thì ra, đây là một cái cây. Còn ta lại trong thân cây này, trời ơi! Bất quá, người cũng đừng tưởng tinh linh thụ to lớn không gì so sánh được. Kỳ thật thoạt nhìn bề ngoài tinh linh thụ cũng không lớn bao nhiêu. Cả 1.000 năm chỉ có thể cao thêm một tấc. Nếu như sinh mệnh trưởng, nếu như sinh trưởng trong rừng rậm, căn bản không có gì đáng chú ý. Cũng rất ít người có thể nhận ra, nhưng chỉ cần là tinh linh thụ lớn bằng một người ôm, bên trong cũng đã hình thành một tiểu thế giới rồi. Kiếm Linh mỉm cười nói, thật sự là lợi hại nha. Sở Dương sợ hãi than thở từ đáy lòng, kinh ngạc trong một ngày hôm nay của Sở Diêm Vương, một đường trải qua gần như là chưa từng đình chỉ. Trừ tự thành thế giới ra, tinh linh thụ còn có một đặc tính rất là thần kỳ. Đó chính là trong phạm vi ngàn dặm xung quanh nó, tất cả thiên tài địa bảo đều bị nó tự động thu vào trong không gian của mình. Khoảng cách ngàn dặm này chỉ là năng lực mà tinh linh thụ vạn năm sở hữu. Theo tinh linh thụ không ngừng tăng trưởng, loại năng lực này càng ngày càng mạnh mẽ, diện tích bao phủ cũng càng ngày càng rộng hơn. Các loại thực vật khác tuyệt đối không có năng lực kháng cự a. Kiếm Linh nói, cho nên chỉ cần tinh linh thụ tồn tại, cánh rừng rậm này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất cứ gốc thiên tài địa bảo nào tồn tại. Kỳ thật điều này cũng không khó phát hiện ra. Khi người đi tới đây, liệu có từng phát hiện cánh rừng lớn như vậy, nhưng chưa đến một gốc dược liệu cũng không có. Sở Dương hồi tưởng một chút, rốt cuộc tâm phục khẩu phục. Đúng là không có, đừng nói là thiên tài địa bảo, cho dù là dược liệu bình thường cũng không. Những lúc đó làm sao dự đoán được chuyện này? Thật sự là phục rồi. Mới đầu Sở Dương còn kỳ quái, cho dù là sơn hoang, sa mạc, nhưng cũng phải có một ít linh dược hay là dược thảo chứ. Nhưng cả một cánh rừng rậm rạp bao la bát ngát, hiếm có dấu tích nhân loại như thế này, lại không có chút dấu hiệu thảo dược tồn tại, thì ra là vậy. Kiếm Linh lại tiếp tục nói. Cho nên, trong tinh linh thụ, chính là một bảo tàng hoàn chỉnh nhất. Dược vật gì, chỉ cần trên đại lục này có, đều có thể tìm được ở nơi này. Người nên tranh thủ thời gian mà làm việc đi. Lần này chúng ta thật sự tiến vào bảo sơn rồi. Cho dù mỗi một loại chỉ lấy một gốc, dược điện của chúng ta ít nhất cũng có thể mở rộng ra gấp đôi. Đây đã là phỏng đoán bảo thủ nhất. Sở Dương hít một hơi lạnh, lập tức bắt đầu tiếp tục làm việc. Nhưng trong lòng lại thầm ghi nhớ tin tức về tinh linh thụ vừa nghe được. Hai người một đường vừa đi, vừa thu thập linh dược. Theo tinh linh chi thành phục sinh, linh khí dần dần nồng đậm hơn, linh dược phát hiện được cũng càng ngày càng nhiều. Cho dù với tu vi của Sở Dương, vẫn có cảm giác hai cánh tay mình thật sự không có đủ dùng, có chút cảm giác mệt mỏi rồi. Tuy trong lòng cao hứng, thậm chí là hưng phấn khó hiểu, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn phải có, hơn nữa càng ngày càng có dấu hiệu nghiêm trọng. Chỗ này có... Tay của Sở Dương đau nhất, cảm giác mệt mỏi đã lâu không gặp, dần dần tràn ngập thân thể. Ai Kiếm Linh à, chúng ta tổng cộng thu được bao nhiêu loại rồi? Sở Dương vặn vẹo thân hình. Kiếm Linh tính toán đại khái một chút, thuận miệng nói. Cũng không nhiều lắm, tổng cộng còn chưa tới 2.000 loại A. Vẫn còn chưa đạt tới số lượng mà ta mong muốn. Sở Dương nghe thì hoàn toàn không còn lời gì mà nói. Đến lúc này, diện tích dược điền trong cửu kiếp không gian ít nhất cũng phải gia tăng gấp đôi. Vô số linh dược mới đều đang lay động tràn ngập sức sống trong dược điện. Tòa tinh linh chi thành này, chúng ta lòng vòng nửa ngày rồi. Cho dù không được một vòng, thì cũng phải được hơn phần nửa rồi chứ. Sở Dương lên tiếng hỏi. À, chắc sắp được một nửa rồi. Bây giờ nói tới một vòng thì còn sớm lắm. Độ tốt vẫn còn ở đằng sau kìa. Kiếm Linh rõ ràng vẫn vô cùng hưng phấn. Tinh linh chi thành chân chính đó. Kiểm linh kiếp này đúng là lần đầu tiên được tiến vào. Nếu như đã tiến vào siêu cấp bảo sơn như thế này, làm sao có thể không thắng lợi mà quay về? Sở Dương ngại nhào. Còn mày nó, lão tử mặc kệ, tổ sư, một nửa cũng không tới. Đây là khái niệm gì? Đào hết, chắc là ta gãy lưng mất. Ta mặc kệ, không có đào. Ai chẳng trách Ủy Công Tử tên hỗn đản kia lại hào phóng như vậy. Thì ra linh dược nơi này nhiều đến như thế. Số lượng nhiều đến để chết người. Cho dù là đào lấy linh dược thôi cũng làm mệt chết người ta. Sở Dương căm giận nói. Uổng công ta suy nghĩ cho hắn. Mỗi loại chỉ lấy một gốc. Nếu như cướp sạch, về lấy được bao nhiêu chứ? Kiểm linh lên tiếng. Kiên trì, kiên trì. Kiên trì thêm một chút, thu hoạch là nhiều thêm một chút. Tiếp tục, kiên trì càng lâu, thu hoạch càng nhiều. Sở Dương lắc đầu. Cái gì? Người đi lừa trẻ con đi. Ta thế nào cũng không phải là nông dân. Sai xử ta như vậy, ta cũng là người bằng xương bằng thịt, cũng biết mệt mỏi chứ. Nhưng vấn đề hiện nay là linh dược còn sống hơn 10 vạn năm. Chúng tổng cộng mới tìm được chưa tới 10 gốc. Kiểm linh có chút không cam lòng. Hay bây giờ chúng ta chỉ đi tìm linh dược định cấp thôi. Cấp thấp trước tiên tạm thời không thu. Được chưa? Kiểm linh cơ trí ra điều kiện hào phóng. Sở Dương cùng cảm thấy có lý, từ mặt đất bò dậy, vặn lưng. Ai được rồi, bây giờ chúng ta chỉ lấy 5 vạn năm trở lên thôi. Kiểm linh trợn trừng mắt. Người ta còn ngại ít bảo bối, còn xem con người này, thiếu kiên nhẫn tới độ muốn ném hết ra ngoài, còn lấy giới hạn 5 vạn năm trở lên. Nếu như để lộ ra chuyện này ra ngoài, không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn. Lại qua một hồi lâu, Kiểm linh đột nhiên a lên một tiếng, trở nên kích động. Làm sao vậy chứ? Sở Ngự Tòa bị hắn dọa cho hoảng hốt, vội vàng quay đầu. Thật là không ngờ, đời này là cái đồ tốt bậc này, ta thật sự lạ. Kiếm linh trần trừng mắt nhìn về phía trước. Ta thật sự không tin được à. Rốt cuộc là cái gì tốt? Người nói đồ tốt thì ta biết cái gì tốt. Đừng có lấp la lấp lửng. Sở Ngự Tòa theo ánh mắt Kiếm linh nhìn, chỉ thấy trong một mảnh xanh tùng, một cây đại thụ chết héo đứng sừng sững. Ở đó rốt cuộc là có cái gì, ta có thấy gì đâu. Sở Dương tìm nửa ngày mà không thấy linh dược. Nhìn cái cây chết héo kia kìa, đó chính là đồ tốt đó. Kiểm linh thở phì phò. Gì chứ? Đó chính là thiên tinh mộc mà ta vừa nhắc. Là thiên tinh mộc, hơn nữa nhìn cái cây này, ít nhất nó cũng phải sinh trưởng mười mấy vạn năm rồi. Trời đất ơi! Kiểm linh cực kỳ kích động. Trời ơi! Người xác định ư? Sở Ngự Tòa giật mình, lập tức nhảy dựng. Lúc trước chỉ vì một miếng thiên tinh mộc lớn bằng hộp trà thôi, lão tổ tông Sở Tiếu Tâm đã phải đi cửu đại gia tộc ăn cướp, thiếu chút nữa phải trả giá bằng cả tính mệnh. Chỉ một miếng thiên tinh mộc đủ để chế tạo giới chỉ thôi cũng có thể khiến cho giang hồ hỗn chiến huyết tình. Ở nơi này vậy mà lại có một cây đại thụ 3 năm người ôm không hết, chỗ này thì có thể làm bao nhiêu cái không gian giới chỉ chứ. Sở Dương lập tức hạnh phúc muốn hồn mê. Kỳ thật Kiếm linh cũng hồn mê, nói chuyện đều có chút lộn xộn rồi. Nơi này lại có nguyên một cây đầy đủ thiên tinh mộc, cho dù là ở cửu trọng thiên khuyết cũng sắp tuyệt chủng rồi. Trời ơi, nơi này là có nhiều như vậy. Trời ơi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nếu như là đang nằm mơ, vậy thì đã lát nữa hãy đánh thức ta nha. Tiếp theo lắc lắc Sở Dương. Màu màu thù lấy, thù hết cho ta, đây chính là đồ tốt nhất đẳng đó nha. Có cái này, những thứ khác bỏ qua hết cũng không sao. Đương nhiên, có thể bảo lưu toàn bộ là tốt nhất. Sở Dương cũng hưng phấn không thôi, nhưng hắn vừa định hành động thì lại dừng. Ta đi nói với Ủy Công Tử một tiếng, linh dược khác thì cũng thôi, dù sao nơi này còn nhiều như vậy. Nhưng thiên tinh mộc cũng chỉ có một gốc này, là vật bóng vô giá, ý nghĩa trọng đại, không nói một tiếng là ta đúng là cầm thú. Kiểm linh điền tiết mà kêu lên. Cầm thú thì cầm thú, có cái gì mà không được. Vì thiên tinh mộc này, cho dù ngươi làm cầm thú một lần thì sao? Văn cầu ngươi, ngươi làm cầm thú một lần đi, thứ tốt như thế này. Bằng nhất để Ủy Công Tử biết, hắn làm sao có thể để cho ngươi mang đi. Đây chính là đồ tốt mà trên thiên khuyết cũng khó tìm. Nếu ngươi bỏ qua cơ hội này, ngươi liền không bằng cầm thú. Sở Dương kiên quyết lắc đầu. Không bằng cầm thú cũng được. Người ẩn thân đi. Lập tức cao giọng truyền âm. Ủy huynh, người nhanh tới đây một chút. Ngu quá đi, người đúng là đồ ngu, cầm thú cũng không bằng. Kiếm linh ẩn thân truyền âm, dậm chân than thở. Trên mặt liên tục lộ ra các loại biểu tình ảo não, tiếc nuối và mất mát, biến chuyển không ngừng. Sư một tiếng, Úy công tử ngang trời mà tới, có vẻ rất là bất mãn. Người là có chuyện gì? Ta bên kia đang rất bận biểu, mau nói cho xong đi. Người bên kia có chuyện gì cũng không thể so sánh với chuyện bên này. Nhìn qua bên kia mà xem, đó là gì? Sở Dương chỉ vào thiên tinh mộc. Đây chính là thiên tinh mộc trong truyền thuyết. Thiên tinh mộc có thể chế tác trang bị không gian, tuyệt đối là bảo vật độc nhất vô nhị đó. Úy công tử dài dài trán. Thì làm sao? Nếu như người thích, cứ lấy đi là được. Loại chuyện vớ vẩn này cũng phải hỏi ta ư? Hay là người định khoe khoang vận khí của người tốt? Vừa nghe xong, kiếm linh ẩn thân một bên, thiếu chút nữa thì ngất xỉu, gần như không khống chế được bản thân hiện hình ra. Trời ơi, ta nghe được gì thế này? Ai, mẹ của ta ơi! Thiên tình mộc ở trong miệng con người này, là thì làm sao nếu như người thích cứ lấy đi là được? Loại chuyện vớ vẩn này cũng phải hỏi ta ư? Hay là người định khoe khoang vận khí người tốt? Chuyện này, đây là tiếng của người sao? Đây là lời hắn nói sao? Thế gian này còn có đạo lý ư? Còn có thiên lý hay sao? Tên tình linh này đúng là quá điên cuồng. Hay là thế giới này quá điên cuồng rồi? Chẳng lẽ là ta rời khỏi thế gian quá lâu? Thiên tinh mộc không còn quý hiếm như trước kia. Không thể nào. Thật sự là không thể nào tin. Mấy lời này, nếu như để cho đám siêu cấp cường giả trên cửu trọng thiên khuyết nghe, không chừng còn kích động tới phát bệnh xuất huyết não. Cái này không phải là hào phóng mà là bại gia tử. Hơn nữa còn là siêu cấp bại gia đệ nhất thiên hạ. Tuyệt đối là bại gia cảnh giới thượng thừa. Ý người là người không cần ư? Sở Dương nhìn thái độ của Ý công tử cũng rất ngạc nhiên, nghi hoặc khó hiểu. Con người này nguyên bản còn tính lợi dụng chuyện này, chiếm tiện nghi một chút ngoài miệng. Thế nào cũng phải khiến Úy công tử tốn nước bọt nịnh bợ mình một phen mới chịu nhả ra. Nào ngờ. Ta không cần, ta cần cái này mà làm gì? Úy công tử cũng ngạc nhiên. Thứ này đối với hắn thật sự là không có ý nghĩa. Cái này, cái kia... Sở Dương bứt tóc muốn phát điên, thật sự không biết nên nói gì. Không chỉ kiếm linh chết lặng, mà ngay cả Sở Dương cũng bị con hàng này đánh cho bại rồi. Đây chính là đồ tốt, có thể chế tác không gian lưu trữ. Đầu người không phải là bị lừa đá chứ? Úy công tử thản nhiên nói. Ta biết chứ, không cần phải nói đi nói lại làm gì. Cho dù nó có thể chế tác không gian lưu trữ, nhưng đối với ta thì có ích lợi gì chứ? Vật có chỗ dùng thì mới có tác dụng, có vật mà không dùng làm gì thì hoàn toàn vô nghĩa mà thôi. Đạo lý dễ hiểu như vậy mà ngươi không hiểu sao? Kiếm linh đang ẩn thân trực tiếp hóa đá. Sở Dương cũng lập tức hoa đá. Còn Úy công tử thì dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn Sở Dương, rất khinh bỉ nói. Người ở trong nhà tinh linh, đưa cho tinh linh một gốc cây. Hơn nữa còn chết khô từ bao giờ. Đừng nói là nó vốn của tinh linh thành chúng ta. Cho dù là thứ chỉ người mới có, ta cũng không cần. Miệng cưỡng thu cũng ngại tốn chỗ. Người thầy quý hiếm thì người cứ lấy đi. Đừng làm phiền ta. Bên kia ta còn rất nhiều chuyện cần làm. Nếu như không có việc gì khác thì đừng có gọi ta. Ta không nhàn nhã như ngươi. Sở Dương không biết nói gì tích cực điểm, hắn giơ hai tay. Được rồi, ngươi không cần thì ta cần, ta lấy là được chứ gì. Úy công tử vỗ xuống một chưởng, ba một tiếng trực tiếp chặt gốc thiên tình mộc này tới tận rễ. Thuận tay chấn động, tu vi chỉ tồn cựu phẩm mạnh mẽ tràn ra, ầm một tiếng, cành lá bay tán loạn. Trong tay hắn chỉ còn lại một khúc gỗ thẳng tuột, dài 4-50 trượng, đường kính một trượng tùy tiện ném cho Sở Dương. Này, nhận lấy đi, thật là phiền phức. Cả một khúc gỗ to tướng cứ như vậy phóng tới, Sở Dương vẫn đang trong trạng thái hoa đá, gần như bị nện thành thịt nát, thiếu chút nữa đã biến thành vị cựu kiếp kiếm chủ đầu tiên bị gỗ đè chết. Ngay sau đó, Úy công tử thò tay vào mặt đất, móc lên mấy cái rễ của thiên tinh mộc, dùng đầu ngón tay búng búng, không ngờ còn có chút sắc xanh, cực kỳ hài lòng gật đầu, lắc lắc trước mặt Sở Dương nói. Chẳng lẽ người quên ta là ai? Chỉ cần có thứ này trong tay, ta muốn bao nhiêu thiên tinh mộc mà không được. Thật không biết là đầu óc người bị ngu bẩm sinh hay là do luyện tập đây. Sở Dương rốt cuộc cùng tỉnh ngộ, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nói chứ, quên mất người chính là hoàng tộc tinh linh. Lần này lão tử nhận thua, coi như người độc. Chẳng thèm khách khí, trực tiếp đem tất cả thiên tinh mộc thu vào cựu kiếp không gian. Hoàng tộc tinh linh Chỉ cần cho hắn một mảnh thực vật có sinh cơ, thì hắn có thể thôi sinh ra toàn bộ thực vật đó. Cho nên đối với tinh linh mà nói, bất kể là thực vật trân quý cỡ nào, ở trong mắt hắn đều không đáng giá bao nhiêu. Hắn có thể thích, có thể quý trọng, nhưng nếu vì thiên tài địa bảo mà đánh nhau liều chết, tinh linh cũng chỉ khoanh tay đứng bên cạnh xem náo nhiệt mà thôi. Cho nên Sở Diêm Vương chuyến này đúng là thiệt to. Hảo tâm có thể, nhưng ngự xuẩn tới vô lượng. Không ngờ vì một gốc cây sớm chết queo mà gọi bản công tử trong lúc cấp bách. Thật sự là ngu ngốc. Úy công tử lẩm bẩm. Không biết là người điên hay là thế giới này điên rồi. Vì một gốc thực vật chết khô mà gọi hoàng tộc tinh linh thuần khiết tới chỉ chát. Thật sự là ai? Hắn lắc đầu, thân hình nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng tầm hơi. Chỉ còn lại Sở Dương và Kiếm Linh đưa mắt nhìn nhau. Lần này đúng là bị khinh bỉ triệt để, không còn gì mà nói. Kiếm Linh vốn còn đang lo lắng, sau khi người ta tới đây sẽ vùng tay đánh nhau, hoặc là không để mặt nói không cho. Kiếm Linh thậm chí còn chuẩn bị, vạn nhất là Úy công tử nói không cho, liền trực tiếp xuất thủ, phục chế Úy công tử rồi nói sau. Cho dù Sở Dương có mất hứng cũng không thể nào quản nhiều. Đây chính là thiên tình một đó, nào nghĩ tới kết quả lại ra như thế này. Ta đường đường là cựu kiếp Kiếm Linh, không ngờ là bị khinh bỉ triệt để như vậy. Không, không phải là khinh bỉ, mà là không thèm nhìn tới. Còn mẹ nó chứ, đây là chuyện gì? Ta nhìn thấy là vô thượng chí bảo, người ta là căn bản không để vào trong mắt. Tình linh đều như vậy ư? Tình linh tộc. Kiếm Linh không nói gì, nhìn trời hồi lâu, rốt cuộc mới buồn bực nói. Từ xưa tới nay đều có tính cách cao ngạo tới mức khốn kiếp như vậy. Cứ như khắp thiên hạ đều chỉ có một mình bọn hắn thôi. Sau này có chuyện ngàn vạn lần đừng có đến cầu lão tử. Đều đến cầu lão tử như thế nào cũng phải hành hạ chết ngươi. Sở Dương nghiến răng. Ngươi câm miệng đi, đừng có làm ta mất mặt, tiếp tục tầm bảo, nhanh lên. Lần này thu hoạch tổng cộng 5678 loại dược liệu. Hiện giờ đều thu hết vào cửu kiếp không gian. Xác nhận sống sót toàn bộ, hơn nữa trạng thái sinh trưởng còn thập phần lý tưởng A. Kiếm Linh thở phào một hơi, rất thỏa mãn. Chúng đều là đồ tốt trong tinh linh chi thành. Bên trong đương nhiên còn có khí tức tinh linh. Ở cựu trọng thiên khuyết cũng rất ít khi gặp được nó. Sở Dương ừ một tiếng, nói. Bất quá khí tức tinh linh ở nơi này lại không thiếu. Kiếm Linh thản nhiên nói, đó là đương nhiên. Không nói nhảm nữa. Còn chính sự cần làm, người có cảm nhận được tin tức của mảnh cựu kiếp kiếm thứ 8 hay không? Sở Dương lên tức, lên tiếng hỏi. Không, đúng là một điểm cảm giác cũng không có, cái này đúng là có chút kỳ. Có lẽ người phải xuất ra toàn bộ cựu kiếp kiếp kiếm, phát ra kim khí hấp dẫn, tin tưởng rằng nhất định là sẽ có cảm ứng à? Sở Dương gật đầu, thân hình Kiếm Linh nhoáng lên một cái, trốn vào trong cựu kiếp không gian. Tâm niệm Sở Dương khẽ động, chỉ một ý niệm trong đầu, cựu kiếp kiếm tìm, kiếm nhận, kiếm cách, kiếm đồn vân vân, cùng nhau xuất hiện trong tinh linh chi thành. Trong tinh linh chi thành, quang hoa tức thì tỏa ra mãnh liệt, hội tụ thành một thanh trường kiếm trên không trung. Cựu kiếp kiếm hàng lâm, tinh linh chi thành. Xuy xuy xuy, vô số kim khí không ngừng bay lượn, qua lại khắp tinh linh chi thành. Không ngờ giống như muôn cắt nát khoảng không gian bị linh vụ che phủ. Úy công tử vẫn một mực bận rộn trong vương điện, đột nhiên cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương từ bên ngoài truyền tới. Kim khí tung hoành, lại tưởng kẻ thù bên ngoài xâm nhập tinh linh chi thành. Đang kịch chiến với Sở Dương, trong lúc kinh hãi phi thân mà ra, vừa mới đứng trên đỉnh của vương điện, đã nhìn thấy quang hoa chói mắt bắn thẳng về phía mình giống như một tia chớp. Đây là chuyện gì? Rốt cuộc là địch nhân nào mà khiến cho Sở Dương phải xuất động cựu kiếp kiếm để ngăn địch? Chẳng lẽ địch nhân cường đại thật sự xông vào nơi này? Úy công tử trong lòng nghi hoặc không thôi. Đang suy nghĩ, cựu kiếp kiếm đã mang theo tiếng sấm sét phóng tới trước mặt hắn. Tâm niệm của Úy công tử khẽ động, toàn thân không hề nhúc nhích đứng yên tại chỗ. Kiếm quang lòng vòng mấy vòng tiếp theo đột nhiên bay vào trong tinh linh hoàng cung. Phía sau, Sở Dương cấp tốc bay vụt tới như tia chớp, bị Úy công tử một trảo túm được. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao người lại triệu tập cựu kiếp kiếm ra? Sở Dương hưng phấn. Còn có thể là chuyện gì? Phát hiện mảnh cựu kiếp kiếm thứ 8. phát hiện cựu kiếp kiếm ở chỗ này đúng là vận khí của tinh linh nhất tộc các ngươi. Mảnh cựu kiếp kiếm thứ 8 là thật hay giả? Quỷ công tử sừng sốt. Thứ này sao lại nằm trong tinh linh chi thành 10 vạn năm chưa từng xuất thế? Không phải lúc trước từng xuất hiện tới 8 lần rồi sao? Chuyện này không hợp lý một chút nào. Vấn đề này Sở Dương cũng thật không biết nên giải thích ra sao. Hàm Hồ nói. Ai mà biết, nói không chừng nó bị điên cũng nên. Lúc này trong tinh linh hoàng điện là phát ra thanh âm kiếm khí rít bén nhọn dị thường. Từ hồ cựu kiếp kiếm đang rất khẩn cấp, muốn thúc giục Sở Dương tiến vào. Sở Dương cùng Quý công tử nhìn nhau, hai người sóng vai tiến vào. Chỉ thấy cựu kiếp kiếm đang bay múa trong đại sảnh rộng lớn, hết vòng này tới vòng kia, để lại vô số đạo ngân quang, bao trọn lấy cả đại điện, giống như biến nó thành một cái kén tầm bằng quang mang. Vừa mới tiến vào nơi này, Sở Dương đột nhiên cảm giác tự hồ có một tia cảm xúc mềm mại dị thường bao vây lấy mình. Tự hồ vào trong giờ khắc này, trong lòng hắn cũng trở nên chua xót vui mừng. Trong nháy mắt, không ngờ giống như lại được thấy mặt Khinh Vũ, một thân hồng y đang dịu dàng nhảy múa trong tuyết địa vô biên vô tận. Ánh mắt nhu tình vạn chủng, thần sắc thể mỹ thâm tình. Vị quân mà múa, tình khuynh một kiếp. Trong lòng Sở Dương giống như bị giáng một kích nặng nề, đột nhiên ngơ ngẩn. Tại sao ở nơi này lại đột nhiên xuất hiện cảm giác như vậy? Dường như thật là khổ quái. Trong lúc tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, ánh mắt tập trung vào một chỗ. Ở trong tinh linh đại điện vẫn còn một người còn tồn tại. Ngồi trên tinh linh vương tọa, bạch y trắng tuyết, mái tóc như mây, thân thể thon thả, có lồi có lõm. Sở Dương ngưng thần mở to mắt nhìn, tâm thần bị trùng kích, càng không nhìn được ngay ra. Trong lúc nhất thời không ngờ có một loại cảm giác thời không thắt loạn. Tự hồ có vô số mảnh vụn thời không, trong nháy mắt đã vọt vào trong đầu hắn. Người này vốn không nên tồn tại. Mi mục như vẽ, khuôn mặt tuyệt mỹ. Dù là nói khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ để hình dung. Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, khó có bút nào tả xiết. Có thể nói là tuyệt sắc, cả đời Sở Dương hiếm thấy. Trong lòng Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ồ Thiên Thiến và Tử Tà Tình. Bốn người này đã là mỹ nữ đỉnh cấp trên thế gian. Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ, đã là tuyệt sắc nhân gian đương đại. Nhưng đánh giá này vào lúc này hoàn toàn tan biến. Bởi vì người trước mắt đã khiến cho Sở Dương có cảm giác, nếu so sánh với bốn nàng kia, người này còn nghi thái vạn phương hơn. Nàng cứ như vậy an tĩnh ngồi trên tinh linh hoàng tọa, cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác thần kỳ, hư vô mờ mịt từ cửu thiên tiên nữ, thánh khiết thần thánh từ thiên cung nguyệt sắc, không nhiễm một hạt bụi từ băng sơn tuyết liên, chiếu rọi thiên hà từ đường không liệt nhật. Đó là một loại cảm giác vi diệu, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể nào khinh nhờn. Hai mắt nữ tử này thoáng mở, tự như xuất thần nhìn về phía trước. Tay phải giống như bạch ngọc, khẽ đặt lên tay vịn của hoàng tòa. Thân hình thoáng nghiêng, có một loại ý vị, tao nhã, nhưng giống như lười biếng. Bên trong vẻ nhàn nhã này lại ẩn chứa một hương vị quần lâm thiên hà, ta là chủ của càn khôn. Tự hồ nàng cứ ngồi như vậy, cửu châu ngàn dặm, sơn hà cẩm tú, vô số cường giả thiên hà thần dân đều đang phụ phục quỳ lại trước mặt nàng. Mà nàng thì đang nhận lễ bái của thần dân, chỉ như vậy thôi. Một đôi mắt tự hồ là mệt mỏi, là tự hồ là sầu lo, khe khẽ khép hờ. Nhưng thần sắc trong con người biến ảo vô phương. Mỗi một khắc nhìn, tự hồ thần sắc lại có một chút biến hóa vi diệu. Tự hồ đang thương xót sinh linh, tự hồ đang trù tính đại kế, lại tự hồ... Nữ nhân như vậy, rõ ràng là quân lâm thiên hạ, ta chủ càn khôn, duy ngã chí tôn, nhưng đồng thời cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác vi diệu, giống như triều mến che chở. Bất quá, tâm tình như vậy phải bình viện cất giấu ở đáy lòng. Một khi biểu lộ ra thì đó là tiết độc nàng. Đủ loại cảm giác kỳ quái mâu thuẫn vi diệu đang xen nhau, hình thành lên khí trường kỳ quái vạn phần trước mắt. Ở nơi này, ở trước mặt nàng, tự hồ có thể hoàn toàn thả lỏng, có thể cảm nhận được ôn nhu vô hạn, có thể đạt được tất cả những gì mong muốn, nhưng lại bó chân bó tay, không dám vọng động. Nữ tử này trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của Sở Dương. Ngoài ra, Sở Dương càng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái tới cực điểm. Nữ tử mình đã gặp qua rồi, hơn nữa còn giống như rất quen thuộc. Làm sao có thể, không thể nào. Đó là một cảm giác quen thuộc không thể nói rõ. Quen thuộc tới mức khi vừa nhìn thấy nàng, chỉ cần liếc mắt nhìn thôi. Trong lòng cũng cảm thấy đau xót thương tiếc. Ủy công tử bên cạnh khẽ hò khan một tiếng. Ở trước mặt nữ tử này, Ủy công tử luôn luôn vô pháp vô thiên, cũng phải bình hơi tĩnh khí cầm như hến. Cho dù nhắc nhở Sở Dương, cũng chỉ dám lấy tay che miệng, khẽ hò khan một tiếng thôi. Lúc này Sở Dương mới hồi phục tinh thần, hành lễ theo bản năng. Đây là tiền bối Tinh Linh nhất tộc. Nữ tử kia ngồi ngay ngắn trên hoàng tòa, ánh mắt từ hồi nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, nhưng không hề mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, không khí trong đại điện lại có chút áp lực. Vị này chính là nữ hoàng đại nhân 10 vạn năm trước của Tinh Linh tộc chúng ta. Quý công tử đứng bên cạnh khẽ nói với Sở Dương. Không cần hỏi thăm, người nói như vậy nàng cũng không nghe được. Trước mắt cũng chỉ là thân thể của nàng mà thôi. Nàng sớm đã qua đời 10 vạn năm rồi. Sao? Người nói gì chứ? Sở Dương lập tức chấn động, lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Là nhìn thấy ánh mắt nữ hoàng Tinh Linh, tự hồ cảm ứng được ánh mắt hắn, thoáng híp mắt, cũng đang nhìn hắn. Đây rõ ràng là hành động có sinh mạng. Làm sao có thể nói là một cái xác không có linh hồn? Nữ hoàng đại nhân công tham tạo hóa, khoáng cổ tuyệt kim, tuy đã bất hạnh qua đời, nhưng mà thân thể nàng trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt vẫn bất hủ. Trừ cái đó ra, uy áp của nàng vẫn tồn tại như trước, bảo tồn vĩnh cửu. Quý công tử khẽ nói, Sở Dương thở phào một hơi, ngưng thần nhìn nữ hoàng Tinh Linh. Nghĩ tới thân thể tuyệt mỹ này, vậy mà lại không có sinh mệnh. Đột nhiên trong lòng là cảm thấy đau xót, đúng là đau từ đáy lòng. Trong phút chốc, không ngờ có một xúc động muốn rơi lệ. Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy. Sắc đẹp ư? Hắn đã thấy nhiều rồi. Nữ hoàng trước mắt tuy xinh đẹp không gì sánh được, nhưng Sở Dương cũng không phải là loại người có thể để cho sắc đẹp lay động. Xuất hiện loại cảm giác này quả thật là không thể lý giải. Năm đó thiên địa đại nan, Tinh Linh tộc nhân trời sinh yêu thuần khiết. Vì bảo toàn Tinh Linh chi thành không bị nhơ bẩn, tất cả tộc nhân là cảm thấy độ kiếp vô vọng, liền đem thi thể của tộc nhân mình mai táng dưới Tinh Linh chi thành. Sau đó tự mình trầm xuống lòng đất cùng thiên địa ngủ say. Nữ hoàng đại nhân công tham tạo hóa, nếu chỉ là một mình nàng, đương nhiên có dám nắm chắc vượt qua kiếp nạn. Nhưng nữ hoàng đại nhân lại có lựa chọn khác. Ủy công tử ngưng trọng nói, nữ hoàng bệ hạ vứt khô một thân tu vi siêu tuyệt, dùng toàn bộ tu vi mình trầm Tinh Linh chi thành xuống lòng đất, bảo tồn ở nơi đây, lại phá hủy đi thần niệm mình, hóa thành vòng bảo hộ Tinh Linh chi thành. Cho nên mới giữ bảo tồn được Tinh Linh chi thành toàn vẹn cho tới hôm nay. Sở Dương trầm mặc một chút, cảm thấy trong lòng mình bi thương nặng nề. Hắn nhẹ giọng nói. Người có biết vị nữ hoàng đại nhân này tên là gì không? Quý công tử đáp. Nữ hoàng đại nhân họ Vũ, tôn húy là Vũ Quỳnh Tiêu. Vũ Quỳnh Tiêu? Sở Dương thì thào ghi nhớ cái tên này, không kìm lòng mà quay đầu nhìn. Ánh mắt bình tĩnh mà uy nghiêm của nữ hoàng Tinh Linh giống như cũng đang bình tĩnh nhìn hắn. Sở Dương lại một lần nữa cảm thấy trong lòng mình chấn động mãnh liệt. Ánh mắt rời đi là phát hiện trên đại điện còn có rất nhiều bài trí khác. Trên tường hai bên trái phải đều có treo một bức tự bút tích giống nhau. Hiển nhiên đều là bút tích của nữ hoàng Tinh Linh. Bút tích tuy tú lệ nhưng lộ ra uy nghiêm khi phách vô hạn. Bên trái viết: Bình sinh chi nguyện phá cửu trọng. Vũ Quỳnh Tiêu, đảng thiền khuyết, bất năng tuyệt thế, bất phá thiền. Trái tim Sở Dương thoáng rung rẩy, vị nữ hoàng bệ hạ này thật đúng là hào khí. Không thể tuyệt thế vô địch, thà ở lại nơi này cũng không chịu pha toái hư không phi thăng. Trên tường bên phải, chỉ ghi 5 chữ ngắn gọn. Phòng vân ngã độc vũ. Phòng vân độc vũ, chẳng lẽ thiên hạ năm xưa, không ai có thể cùng nàng sánh vai sao? Sở Dương lại cẩn thận ngưng thần nhìn, ánh mắt nữ hoàng vậy mà lại một lần nữa giống như nhìn lại hắn. Lần này trong lòng Sở Dương khẽ động,

Hai người nhìn biến cố này diễn ra thì đều chấn động kinh ngạc, gần như không nói ra lời, cứ như vậy ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó quang mang trên người nữ hoàng tinh linh từ hồ ảm đạm đi một chút. Tiếp theo là có một đạo quang mang bắn ra, cũng bay một vòng trong đại sảnh theo cửa xông ra, biến mất không tăm hơi. Phương hướng lần này lại là chính tây. Kế tiếp lại lần lượt có hai đạo quang mang thoáng hiện, một nam một bắc, cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Sau khi bốn đạo quang mang lần lượt biến mất, biến cố phát sinh. Hai người là một lần nữa nhìn về phía nữ hoàng, lại lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy trên tinh linh hoàng tòa, trống không. Nữ hoàng tinh linh Vũ Quỳnh Tiêu vừa rồi còn ở nơi này, hiện giờ đã biến mất. Từ hồi nàng vừa hóa thân thành bốn đạo quang mang, theo thành phòng tiêu tán, rốt cuộc không còn tồn tại trên thế gian này. Tất cả quá khứ, dấu vết từng tồn tại, đều chỉ là một giấc mộng hóa về hư ảo. Chỉ có một tiếng thở dài khẽ khẽ đến từ hư không. Từ hồ vẫn vang vọng đâu đó trong đại điện này. Hai người đều cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng ly kỳ tới cực điểm, cho tới bây giờ vẫn có một cảm giác không thực tế. Nữ hoàng bệ hạ, không ngờ là biến mất như vậy. Thế nào lại như vậy chứ? Quý công tử buồn bã thất lạc. Sở Dương hít một hơi thật sâu, nhưng trong lòng lại như trút được gánh nặng. Tuy vẫn có chút mất mát, nhưng là cảm thấy giống như mình đã hoàn thành một chuyện nào. Đúng là phá lệ cảm thấy thoải mái. Thậm chí đối với tâm tình hiện giờ, hắn cũng cảm thấy một chút kỳ. Mình vốn nên mất mát bị thương mới hợp tình hợp lý chứ, như thế nào lại như vậy? Nhưng trong lòng Sở Dương lại ẩn ước có một cảm giác. Nữ hoàng tinh linh kia không hề thật sự biến mất. Cổ khí tức kia tự hồ vẫn còn quanh quẩn bên cạnh mình. Hay thậm chí là ở đây, căn bản chưa hề rời đi. Quân cùng ta, Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân. Ta bội quân, ngạo thế cửu trọng thiên. Sở Dương thì thào lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía hoàng tòa trống không như có điều suy nghĩ. Nhưng trong lòng tự dưng lại hiện ra bóng dáng của bốn người. Mạc Khinh Vũ, Ô Thiên Tiến, Tử Tà Tình, Thiết Bộ Thiên. Trong khi hai người còn đang ngây ra, trên hoàng tòa đột nhiên tái hiện quang mang. Một thứ gì chớp động phát quang, mang theo một vẻ kích động lâu ngày gặp, cùng một loại cảm xúc kinh hỉ mất rồi là có được, chậm rãi dần lên. Đó là vàng cổ Quỳnh Tiêu Kim Bộ Diêu của nữ hoàng bệ hạ. Ánh mắt của ý công tử chợt lóe giải thích một tiếng. Cửu kiếp kiếm không ngờ đột nhiên ngân vang, vọt thẳng lên không trung, uốn cong, nhưng mang khi thế như rồng, bay lượn qua lại trên không, phảng phất như hưng phấn tới cực điểm. Từng tầng ngân vang mang theo cảm xúc kinh hỉ, còn có một chút ngượng ngùng đột nhiên xuất hiện. Vạn cổ Quỳnh Tiêu Kim Bồ Diêu của nữ hoàng tinh linh đột nhiên tỏa ra quang mang bạch nhũ sắc loa mắt. Tiếp theo, quang mang thoáng mạnh liệt hơn một cái nháy mắt, đã lột xác trở thành một cái gì, thoạt nhìn rất mềm mại, bồng bềnh lay động trên không trung. Kiếm tuệ, là kiếm tuệ. Ánh mắt Sở Dương ngưng trọng, hô hấp gần như đình trệ. Vạn cổ Quỳnh Tiêu Kim Bồ Diêu sau khi biến thành hình thái mới, không ngờ lại trở thành một bộ kiếm tuệ, vô hạn du thuận, vô hạn thâm tình, vô hạn dự dẫm. Phiêu đảng trên không trung, ẩn ước có một ý vị điềm đạm đáng yêu. Kiếm tuệ. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng chợt kích động, khó hiểu. Hiện tại trong lòng hắn hoàn toàn không có loại cảm xúc kinh hỉ, giống như rốt cuộc cũng tìm được mạnh cửu kiếp kiếm thứ 8. Mà ngược lại còn tràn ngập một loại vui sướng ôn nhu vô hạn khi mất rồi lại được. Hắn có chút cấp bách, vội vàng tiến lên hai bước, khuôn mặt đều thoáng đỏ bừng, tay phải không khống chế được mà run rẩy chậm rãi vươn ra. Kiếm tuệ điềm đạm đáng yêu phiêu phù trên không trung, tự hồ vừa mong đợi vừa lo lắng điều gì. Nhìn thấy Sở Dương vươn tay về nó, tự hồ rốt cuộc cũng an tâm, nhẹ nhàng từ trên không trung đáp xuống, an ổn dù thuận rơi vào trong tay hắn. Một cảm giác vô cùng quen thuộc, vô hạn ôn nhu và thỏa mãn lập tức dâng lên trong lòng Sở Dương. Sở Dương thậm chí còn có một xúc động, muốn đưa kiếm tuệ lên thơm nhẹ một cái. Nghĩ là làm, hắn nhẹ nhàng cầm ly kiếm tuệ, chậm rãi áp lên má mình. Cảm nhận được sự nhu thuận thân thiết tới cực điểm, trong lòng bỗng vui mừng, khó hiểu. Cửu kiếp kiếm trên không trung càng ngân vang một tiếng thật to. Kiếm tuệ từ trong tay Sở Dương bay lên, nhẹ nhàng bay về cửu kiếp kiếm. Vô thành vô tức, bảy mảnh kiếm trước cùng kiếm tuệ cứ như vậy dùng hợp nhau. Đột nhiên, một vần cường quang chói mắt bạo phát, hướng không mà lên giống như bão lốc, không biết cao bao nhiêu, xa bao nhiêu.